Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 453, chương 454. Mộng bức nội dung cốt truyện. Có lẽ là bởi vì thế giới này là tiên hiệp thế giới. Linh khí vô cùng dư giả duyên cớ. Trước kia, mình mặc dù không ngừng kinh lịch lấy vô số vị diện. Nhưng là đối với tu luyện tiến triển, lại là vô cùng chậm chạp. Thậm chí có thể nói, có đôi khi một cái thế giới xuống tới, thời gian mấy năm, liền ngay cả gia tăng vậy đều không có. Thế nhưng là từ khi đi vào cái thế giới này về sau, cái kia đình trệ tu vi, vậy mà bắt đầu chướng động lên. Hơn nữa còn là dùng đến có thể cảm giác tốc độ đang gia tăng lấy. Từ đạt được tùy ý môn bắt đầu đến bây giờ, vệ tử thanh chủ yếu kỹ năng cũng không nhiều. Ngoại trừ 18 địa ngục, mặc kiếm, bản thân tự mang hai cái áo nghĩa, đọa ma giới chỉ kỹ có thể hay không tu luyện bên ngoài. Trong đó ngự kiếm thuật, cửu tự chân ngôn là hắn bây giờ chỉ có thể tu luyện kỹ năng. Về phần nói tù linh nhãn át chủ bài không gian cầm tù, vệ tử thanh vậy không có cách nào. Dù sao, lá bài tẩy này, nương theo lấy thực lực mình đề cao, mới có thể cao hơn một tầng. Mà tâm pháp, hắn cũng không biết đến cùng có tính không là tâm pháp. Tiên thiên công nội lực, cửu tự chân ngôn khu ma lực lượng, tế bào lực lượng chakra, tại tăng thêm ban đầu ở họa bích trong thế giới hấp thu tiên lực, đã biến thành một loại không có bất kỳ cái gì quy luật vận chuyển tâm pháp, mà sinh ra lực lượng, không phải thuộc về ở trong đó một loại, cùng loại với tiên lực, nhưng không biết vì cái gì. Lại luôn có một loại không đồng nhất dạng địa phương. Có lẽ, còn cao hơn tiên lực a. Vệ tử thanh không hiểu. Càng thêm không hiểu là, lòng này pháp hắn càng là không có cách nào đi mình tu luyện. Mà là tự hành vận chuyển. Vậy chính là cái dạng này. Bây giờ vệ tử thanh duy nhất có thể tu luyện. Cần theo dựa vào chính mình cố gắng. Cũng chỉ có cái kia ngự kiếm thuật còn có cửu tự chân ngôn. Về phần lúc trước hết nhất học được độc cô cửu kiếm. Bây giờ, đã càng phát ra không thích hợp bản thân. Cứ việc, mình đã tu luyện đến tầng cao nhất. Nhưng hôm nay mình kinh lịch vị diện. Độc cô cửu kiếm, đã không có hiệu quả gì. Dòng dã một tháng thời gian. Vệ tử thanh từ bắt đầu bình tĩnh. Bắt đầu trở nên có chút nôn nóng bất an lên. Ngự kiếm thuật nguyên bản đã là thất trọng đỉnh phong. Chỉ kém một cước. Liền có thể đi vào bát trọng. Thế nhưng là cũng bởi vì hắn nôn nóng. Một cước này, hắn thủy chung không cách nào đột phá. Một ngày này, vệ tử thanh đứng cách Vân Lai Vân Khứ khách sạn mấy ngoài trăm thước một chỗ khách sạn cửa sổ. Nhìn Vân Lai Vân Khứ khách sạn, ánh mắt tràn đầy không hiểu thần sắc. Dòng dã một tháng, từ thăm dò được tin tức biết được. Hai tháng trước, Lý Tiêu Giao hảo hữu Tiểu Hồ hai tháng trước vì cho mẫu thân hắn xin thuốc. Đi qua tiên linh đảo. Mà nội dung cốt truyện là tại một tháng sau Lý Tiêu Giao liền bị bái nguyệt giáo giáo đồ thiết kế. Lên tiên linh đảo. Nhưng vì cái gì? Hiện tại cũng kéo dài một tháng thời gian. Hắn lại còn không có gặp được bái nguyệt giáo giáo đồ. Vì cái gì? Đây rốt cuộc là nơi đó xảy ra vấn đề. Vệ tử thanh không rõ. Mình liền mảy may làm ra ảnh hưởng nội dung cốt truyện hành vi động tác đều không có. Lần này, vì cái gì vừa ra hiện, liền bắt đầu để nội dung cốt truyện xuất hiện không may. Đột nhiên, vệ tử thanh ánh mắt đột nhiên sáng lên. Cả người nhất thời nới lỏng, càng là nhổ một ngụm chọc khí. Chỉ gặp tại khoảng cách mây tới Vân Vân Khí khách sạn không đến 500 mét địa phương. Đột nhiên xuất hiện ba phần mặc không hợp nhau màu đỏ phục sức nam tử ra hiện ra tại đó. Vệ tử thanh chưa từng gặp qua bái nguyệt giáo đồ cách ăn mặc là như thế nào. Nhưng là bây giờ, nhìn thấy bọn họ phục sức, vệ tử thanh một chút liền nhận ra, bọn họ liền là bái nguyệt giáo giáo đồ. Đặc biệt là bọn họ trên thân lực lượng, đó là một loại siêu việt tiên thiên, lại không đến văn đạo kỳ khí thế. Nửa bước văn đạo. Đây là vệ tử thanh duy vừa thấy được qua. Đến tiên thiên, càng đem muốn tới phan đạo kỳ cao thủ. Tại tăng thêm bọn họ cách ăn mặc, không thể nghi ngờ là bái nguyệt giáo đồ. Không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ là Bái Nguyệt giáo đồ, vậy mà liền đến nửa bước văn đạo tình trạng, cái này cũng trách không được. Tiên linh đảo, tinh thông tiên thuật mỗ mỗ, hội không có cách nào đối giao bọn họ, chỉ là, bọn họ tu vi đều đến nửa bước văn đạo, như vậy Bái Nguyệt giáo chủ thực lực, Độc Cô Kiếm Thánh thực lực, chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh không dám suy nghĩ, không biết vì cái gì, trong lòng của hắn có loại dự cảm không tốt, lần này, mình có lẽ, cửu tử nhất sinh, Bái Nguyệt giáo đồ đến, Vệ Tử Thanh là hẳn là cao hứng, chỉ ít, mình cần Lý Tiêu Giao dẫn đầu, mới có cơ sẽ cùng Triệu Linh Nhi xâm nhập tiếp xúc. Hắn đã có dự định, tại đến trong ngày, sau đó cùng Lý Tiêu Giao tiếp xúc, nói cũng phải lên đảo xin thuốc, vì Tiểu Long Nữ xin thuốc, tự mình một người đi lên. Vệ Tử Thanh không dám khẳng định, có phải hay không có thể được đến thuốc, đặc biệt là thuốc này có thể hay không cứu Tiểu Long Nữ. Cho nên, hắn còn có một con đường có thể đi, cái kia chính là thỉnh cầu Triệu Linh Nhi các nàng dạy bảo mình cổ thuật. Thí linh trùng là một loại thần bí cổ, mà nam chiếu nước, Triệu Linh Nhi các nàng đối với cổ càng là rất có nghiên cứu. Năm đó thần bí xem bói sư nói qua, cần nữ hoa hậu nhân. Vệ Tử Thanh cảm thấy, 89 phần 10 liền là chỉ nữ hoa sau trong tay người cổ thuật. Dù sao, lịch đại nữ hoa hậu nhân, đều tinh thông cổ thuật. Mà cái này, bởi vì Lý Tiêu Giao cùng Triệu Linh Nhi quan hệ, mình cùng hắn cùng tiến lên đi. Vệ Tử Thanh rất có nắm chắc. Cái này Triệu Linh Nhi tuyệt đối hội dạy mình. Thế nhưng, rất nhanh, Vệ Tử Thanh cả người nhất thời liền được ngay tại chỗ. Chỉ gặp nguyên tác bên trong đi Vân Lai Vân Khứ khách sạn ba cái Bái Nguyệt giáo đồ. Tại đi tới Vân Lai Vân Khứ khách sạn thời điểm, lại là dừng lại, lập tức hướng phía mình chỗ lại khách sạn mà tới. Cái này lại cái gì thế nào? Nội dung cốt truyện trì hoãn mở ra không nói. Hiện tại liền ngay cả Bái Nguyệt giáo giáo đồ đều không đi Vân Lai Vân Khứ khách sạn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vệ Tử Thanh nội tâm chấn động vô cùng. Không chần chờ, hướng thẳng đến dưới lầu đi đến. Tại hắn vừa xuống tới thời điểm, ba cái Bái Nguyệt giáo đồ vậy vừa lúc đến khách sạn này. Lần này, ngược lại là cùng nguyên tắc bên trong. Trực tiếp đối quán rượu tiểu nhị ném ra một bao lớn bạc nói. Gọi các ngươi khách nhân đều đi thôi. Khách sạn này, chúng ta bao hết. Tửu lâu này cũng không cùng mây tới Vân Khởi khách sạn không có có khách. Bây giờ chính vào buổi trưa, liền có rất nhiều khách nhân ở ăn cơm. Liền ngay cả ở khách vậy rất nhiều. Cái này ba cái Bái Nguyệt giáo đồ cái này cũng vừa ra. Lập tức để tiểu nhị cùng khách sạn trưởng quỹ ngẩn ra. Bất quá đều là người làm ăn. Cuối cùng đều là lợi ích làm trọng. Nhìn thấy những số tiền kia trọn vẹn vượt ra khỏi nào khách nhân thu nhập. Lập tức đáp ứng xuống. Tại trưởng quỹ thừa nhược miễn trừ hết thảy đã tiêu xài lời nói dưới. Mặc dù bất mãn, nhưng vẫn là rời đi. Vệ Tử Thanh không hề rời đi. Chỉ là nhìn xem một màn này. Vị khách quan kia, ngài cũng nhìn thấy. Ba vị này ra đã bao xuống toàn bộ khách sạn. Nếu không ngài, chấm ngoặc kép, trưởng quỹ khom người hướng phía Vệ Tử Thanh đường. Bây giờ toàn bộ khách sạn, liền cái này khách nhân. Hắn muốn khuyên hắn rời đi. Vệ Tử Thanh không nói gì. Chỉ là từ trên thân móc ra ba thỏi thỏi vàng dòng thản nhiên nói. Bọn họ bao hết. Chưa hẳn, ta cũng muốn bao hết khách sạn này. Trưởng quỹ, ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt a. Bái Nguyệt giáo đồ phải đi Vân Lai Vân Khứ khách sạn. Vệ Tử Thanh không cho phép bọn họ ở chỗ này. Cho nên, hắn không thể rời đi. Còn không thể giết bọn họ. Chỉ có thể mình bao xuống khách sạn này. Hắn nhất định phải để nội dung cốt truyện đi đến trước kia quỹ tích. Hút, nhìn thấy Vệ Tử Thanh trong tay ba thỏi thỏi vàng ròng. Trưởng quỹ lập tức hấp khí hơi lạnh. Cái này nhưng so sánh ba cái Bái Nguyệt giáo đồ đưa tiền nhiều hơn hai lần a. Đúng vậy, chấm ngoặc kép, trưởng quỹ trùng điệp nuốt nước miếng một cái bóp mị đường. Vội vàng liền muốn đi thu cái kia hoàng kim. Thế nhưng là đúng vào lúc này, đột nhiên một trận thanh âm trực tiếp ngăn trở trưởng quỹ.